Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, ghép mộng kết cấu. Đại tỷ tỷ quả nhiên rất chi kỷ. Lý Tư bắt đầu mài đao, đem hòn đá tà đặt tại trước mặt. Hai tay nhanh chóng, trên dưới di động, cưa mảnh trên rỉ sắt rất nhanh bị mài đi. Dùng nước dội ở phía trên, màu đỏ rỉ nước theo phiến đá chảy tới trong đầm nước. Không thẹn là quân công phẩm chất, cưa mảnh đủ dày. Không đến bao lâu, Lý Tư liền đưa nó mài đến vừa nhanh lại sáng. Lý Tư tìm cái đầu gỗ lại đây, nương theo xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt âm thanh, khúc gỗ rất nhanh bị chia làm hai đoạn, mặt vỡ bằng phẳng. Lý Tư trong lòng rộng rãi, sau đó tuốt lên khúc gỗ đến, muốn so với dao bầu thuận tiện nhiều lắm. Hắn lại y dạng đem mặt khác hai tấm cơ mảnh mài sạch sẽ. Có điều như vậy sử dụng cũng không tiện. Lý Tư còn muốn cho chúng nó theo ấn trên cán gỗ. Lý Tư tìm một cái đường kính khoảng 5 cm mộc côn, uốn lượn thành cung, dùng dây thừng cố định. Bởi vì có cao cấp thủ công năng lực, Lý Tư việc làm được phi thường đẹp đẽ. Keng keng keng, Lý Tư hướng về phía màn ảnh hưng phấn nói: "Các vị thiết tử, chúng ta thu được một cái trọng yếu công cụ, có thể bắt tay chế tác đồ nội thất. Đại gia có phải là giống như ta chờ mong?" Ngoặc kép, căn bản không có chờ mong có được hay không. Ta chỉ muốn nghe cố sự. Đại gia đã quên, đối với số 99 tới nói, hoang đảo cầu sinh mới là chủ đề. Kể chuyện xưa chỉ là thuận tiện sự. Xem ra chúng ta chỉ có kiên trì chờ đến tối. Thật hy vọng, thời gian có thể trải qua nhanh lên một chút. Những người ái mộ không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại lo lắng tâm tình. Nhìn chằm chằm Lý Tư thu thập vật liệu gỗ. Rất nhanh, vật liệu gỗ đã tập hợp. Lý Tư ở trong sân bắt đầu công tác. Đạo diễn, Tiêu Y Y nói. Chúng ta nhìn thấy số 99 đã bắt đầu chế tác giản dị đồ nội thất. Chúng ta muốn nghe cố sự. Chỉ có thể chờ đợi đến tối. Ta biết Anthony giáo sư đối với cổ đại trang phục cùng đồ nội thất đều rất có nghiên cứu. Ta muốn hỏi cái nhìn của ngươi. Anthony nói, theo ta thấy đến, số 99 rất khó thành công. Đồ nội thất cần dùng nhựa cao su cùng đinh sắt cố định. Nhưng trên hải đảo hoàn toàn không có những thứ đồ này. Phòng trường gặp xem nó giường gỗ như thế. Dùng dây thừng tùy tiện cố định lên. Đụng vào liền loạn. Henry ở một bên nói. Lý Tư đem thu thập tốt vật liệu gỗ thu thập cùng nhau, bắt đầu dùng dao bầu cùng mộc cưa cắt chém. Hắn từ lâu lĩnh ngộ cơ sở thợ mộc năng lực, chỉ là làm một cái đơn giản ghế, đối với hắn mà nói phi thường dễ dàng. Lý Tư hai tay thao tác từng cây khúc gỗ, hai tay linh hoạt, ở những người ái mộ xem ra, quả thực có thể nói hoa cả mắt. Hỗn độn khúc gỗ ở trong tay hắn trở nên hợp quy tắc, sạch sẽ, như thế địa mã cùng nhau. Số 99 hai tay rất linh hoạt à, Anthony giật mình nói. Hừm, liên quan với điểm này, chúng ta sớm đã từng gặp qua. Tiêu Y Y cười nói. Lý Tư thu thập xong khúc gỗ, động thủ đưa chúng nó lắp ráp lên. Hắn dùng dao đào khổng, đem một đầu khác tu thành tiết hình. Đùng một cái một tiếng, hai đầu hợp lại cùng nhau, vững vàng cố định lại. Ồ, Anthony mở to hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng. Lý Tư y dạng họa hồ lô, đem từng cây khúc gỗ lắp ráp cùng nhau. Truyền thống thợ mộc kỹ năng, ghép mộng, không cần nhựa cao su cùng cây đinh. Chỉ bằng khúc gỗ bao nhiêu hình dạng ghép lại, kiên cố bền chắc, kéo dài dùng bền. Lý Tư dùng đến nhiều loại ghép mộng kết cấu. Hai tay hắn linh hoạt, khí lực lại rất lớn, rất nhanh liền lắp ráp thành một đài ghế nằm, còn lại chính là đơn giản sửa chữa mỹ hóa chất làm. Đằng, đạo diễn, Anthony đã không nhịn được đứng lên. Tiêu Y Y sợ hết hồn, chỉ thấy Anthony hai mắt trừng trực, đầy mặt khiếp sợ, nàng thoáng kéo xa cùng Anthony khoảng cách, đã có tuổi người, đều như thế dễ dàng kích động mà. Giáo sư, bình tĩnh đừng nóng, không nên kích động. Anthony một lần nữa ngồi xuống, thở dài một hơi nói. ta hiểu rõ quá không giống thời kỳ lịch sử đồ nội thất. Có chút giản lược, có chút xa xỉ. Nhưng loại kỹ thuật này, ta chưa từng gặp. Một bên Henry cũng giật mình nói. Cái ghế này, nhìn qua phi thường kiên cố a, hoàn toàn không giống như là đụng vào liền sẽ xấu. Số 99 là làm thế nào đến? Vừa nãy ta chú ý tới. Số 99 dùng không giống kết cấu lắp ráp. Nhìn như đơn giản, nhưng phi thường phức tạp. Anthony nói, đạo diễn, có thể hay không đem video chiếu lại một hồi? Phóng to cho chúng ta nhìn một chút. Điều này cần thời gian nhất định. Khán giả khả năng đã không kịp đợi. Chúng ta vẫn là tiếp tục quan tâm phòng trực tiếp đi. Tiêu Y Y nghĩ thầm. Khán giả yêu thích đơn giản thô bạo. Đối với chuyện như vậy căn bản không có hứng thú, có được hay không? Anthony nhưng tâm tâm niệm niệm. Cân nhắc mỗi loại ghép mộng kết cấu. Âm thầm than thở. Cảm giác loại kết cấu này vô cùng tươi đẹp. Nhưng số 99 là làm sao biết? Lẽ nào là hắn đột nhiên nghĩ đến? Trừ phi hắn là một thiên tài. Trời sinh không học mà thông. Không học mà tinh. Có thể trên đời, thật sự có người như thế mà. Trên hải đảo, Lý Tư đánh giá trước mặt ghế nằm. Dùng dao cùng dao bầu đem một bên góc viền góc mài sạch sẽ. Lại lôi cùng nơi ra thú lại đây. Nhào vào trên ghế, Lý Tư nằm ở phía trên thử một chút. Cảm giác phi thường thoải mái. Số 99 động thủ năng lực rất mạnh a. Nhanh như vậy liền chế tác được rồi một cái ghế. Nếu như là ta lời nói, phòng chừng muốn một tuần thời gian. Cái ghế này tuy rằng không phức tạp, nhưng hình thức cũng rất đẹp. Không nghĩ đến hắn thời gian ngắn như vậy là có thể hoàn thành. Ta không quan tâm cái gì ghế tựa. Cũng không quan tâm số 99 tay hoạt năng lực có được hay không. Ta chỉ quan tâm ngày hôm nay cố sự. Thêm một. Số 99 sửa xong ghế tựa. Nên bắt đầu kể chuyện xưa chứ. Hắn còn muốn ăn cơm đây. Có thể lý giải. Bận bịu cả ngày. Hắn còn muốn tắm rửa đây. Lý giải. Lý Tư ăn ít thứ. Thu thập xong thân thể. Ngồi ở trên ghế. Cảm giác cũng là hài lòng. Từ hắn thị giác đánh giá nơi đóng quân. Hiện tại chính mình có phòng có giường. Còn nhiều một cái ghế. Xem một cái bình thường nhân loại sinh hoạt. Nắm giữ mộc cưa sau. Mình có thể việc làm liền hơn nhiều. Chính mình cũng có thể mang nhà gỗ một lần nữa dọn dẹp một phen. Dù sao, mới bắt đầu kiến tạo nhà gỗ phi thường đơn sơ. Còn có thể cô hai con vại nước. Chính mình hiện tại đều là dùng chậu gốm lấy nước. Tuy rằng hắn khí lực rất lớn. Nhưng chung quy vẫn còn có chút không phương diện. Nếu như có chỉ vại nước, sinh hoạt liền thuận tiện rất nhiều. Thợ mộc cần dùng đến rìu, mộc cưa, cái bào, ống mực. Hiện tại Lý Tư đã có mộc cưa. Hắn công cụ cũng có thể tìm kiếm thay thế phẩm. Ngày mai lại đi tàu đắm nhìn. Có thể hay không tìm tới hắn công cụ. Làm một chiếc quân sự tàu chuyên chở. Chính mình lẽ ra có thể tìm tới rất nhiều món đồ hữu dụng. Lý Tư đem làm ghế tựa dùng còn lại vật liệu gỗ thu thập lên. Muốn chế tác một con vại nước. Vại nước công nghệ hết sức phức tạp. Lý Tư bận rộn một phen. Vẫn cứ chưa thành công. Xem ra, chính mình thợ mộc năng lực còn chưa quá đủ. Cần nhiều soạt chút độ thành thạo. Lý Tư trong lòng hơi động. Chế tác vại nước đối với mình tới nói có chút khó khăn. Nhưng mình có thể dùng sẵn có vật liệu gỗ đào ra một cái vại nước. Hắn mang theo dao bầu cùng mộc cưa đi vào cánh rừng. Nắm giữ mộc cưa sau, Lý Tư liền có thể đối phó loại cỡ lớn cây cối. Không lâu lắm, hắn chặt đổ một cây đại thụ, mang theo trở về nơi đóng quân. Sau đó, dùng mộc cưa phân đoạn, bắt đầu dùng dao đào rỗng lõi cây. Này phi thường tiêu hao thời gian, bất chi bất giác trời đã tối rồi. Cơn buồn ngủ dâng lên, Lý Tư thả xuống công cụ, trở về nhà đi ngủ. Phòng trực tiếp fan đầy cõi lòng chờ mong nhìn chằm chằm màn hình. 1 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, bên trong nhà gỗ truyền ra nhẹ nhàng tiếng ngáy. Đệt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.